Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 112. Tâm ma kiếp, Lâm Nam muốn độ kiếp rồi. Đây chính là Vô Tận môn to lớn kỳ quan, ngoại trừ mới vừa đệ tử mới nhập môn không rõ ràng cho lắm. Bị phụ trách sư huynh của mình các sư tỷ từ luyện công phòng kéo ra ngoài bên ngoài. Đệ tử khác cũng là chủ động tiến về phía sau núi, tìm xem một chút có hay không tốt nhất ngắm cảnh vì. Một lần này Lâm Nam cách có chút xa, liền xem như Thẩm Vân tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bóng người. Những cái kia vừa mới nhập môn, tối đa cũng liền đi vào luyện khí 1-2 tầng đệ tử. Càng là cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy trên trời không ngừng hội tụ lôi vân. Đại sư huynh xuất khiếu kiếp, có chút quá đáng, nhìn lên trên trời đã lan tràn đến đại hoang sơn lôi vân. Lần này lôi kiếp, quả thực là có chút kinh người. Căn cứ Thẩm Vân bố trí, liền xem như hợp thể kiếp, đều không có Lâm Nam lôi vân khổng lồ như vậy. Theo lôi vân khuếch tán, liền xem như đại hoang sơn bên trên cũng bị cái này thiên kiếp uy áp bao trùm. Chân núi, những cái kia ở lại trong sa mạc linh thú cũng nhao nhao trốn vào trong cát, không dám thò đầu ra. Thân làm Lâm Nam đệ tử duy nhất, Trung Oánh những năm gần đây chẳng những học tập luyện khí chi thức, thậm chí ngay cả trận pháp cũng học tập không ít. Theo từng mai linh thạch bay vụt ra ngoài, cũng không lâu lắm, một đạo quang mang sáng lên, ngăn tại những cái kia mới vừa đệ tử mới nhập môn trên đầu. Vì bọn họ chống đối uy áp, bằng không bọn hắn thế nhưng là ngay cả đứng đều nhanh không đứng thẳng. Lâm Nam mỗi lần độ kiếp đều phải làm một số chuyện đi ra, đây là Vô Tận môn đệ tử chung nhận thức. Tỷ như kim đan kiếp lúc trực tiếp liền bị bổ đến còn lại nửa cái mạng, ở trong phòng của chính mình nghỉ ngơi một tháng mới đưa kinh mạch bị tổn thương lần nữa chữa trị hoàn tất. Mà nguyên anh kiếp càng là trước làm ra tam sắc hỏa diễm bao khỏa toàn bộ khí phong, về sau liền trực tiếp liền đem nguyên anh kiếp lôi vân hấp thu. Lần này xuất khiếu kiếp, cũng không biết Lâm Nam sẽ làm một những thứ gì đi ra. Dù sao Hồng Tây đã dẫn đầu bắt đầu bán ăn vặt, đây cũng là liền độ kiếp thiết yếu làm dịu nha. Bố trí xuống trận pháp, móc ra đã sớm chuẩn bị xong phòng ngự pháp khí, làm Lâm Nam vượt qua nguyên anh kiếp về sau, tu vi đạt tới nguyên anh đỉnh phong về sau, liền biết mình xuất khiếu kiếp đã không xa. Hơn nữa trong diễn võ trường điên cuồng rèn luyện, Lâm Nam tu vi rèn luyện được tốc độ cực nhanh, sớm ở không lâu trước đó liền gặp bình cảnh, lại bề bộn nhiều việc các hạng công việc, dẫn đến một mực kéo lấy. Tàng thư các công năng lại là thập phần cường đại, ngộ tính gia tăng, Lâm Nam chẳng những đối với mình công pháp có càng thêm khắc sâu lý giải, thậm chí ngay cả linh lực đều tăng lên gần một thành. Mà chính là một lần này thành, mới đưa đến thiên kiếp giáng lâm. Nhìn lên trên trời lôi vân không ngừng mà biến lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, đã cùng mặt đất liên thành một đường tia. Không biết cụ thể phạm vi, cùng nguyên anh kiếp bất đồng chính là, lần này lôi vân cũng không có hạ xuống, mà là tại mở rộng đến trình độ nhất định về sau, liền bắt đầu áp xúc. Trên trời tia chớp màu xanh lam quay cuồng, hơn nữa nhan sắc cũng đang dần dần biến sâu. Chẳng lẽ là, không thể nào, đây chỉ là xuất khiếu kiếp a? Nhìn thấy lôi vân biến hóa, Thẩm Vân hơi lấy làm kinh hãi, trong miệng nỉ non thì thầm, làm sao vậy, nhị sư huynh, giống như làm theo phép. Mỗi lần Lâm Nam độ kiếp, đều ở một bên đảm nhiệm giảng giải Thẩm Vân, cùng một mực xem như vai phụ thải đồng lại bắt đầu đối thoại. Nhìn lên bầu trời lôi kiếp nhan sắc, tựa hồ có ý hướng tử sắc dấu hiệu biến hóa. Nếu thật là tử tiêu thần lôi, đây chính là so xích tiêu thần lôi còn muốn khủng bố tồn tại. Thẩm Vân vừa ăn hồng tây đưa tới bắp giang, một bên giải thích đến Tử Tiêu thần lôi, chẳng lẽ là tâm ma kiếp? Đừng nói Thải Đồng, ngay cả những người khác cũng ăn theo kinh hãi. Ở trong lâm tiên giới, tất cả tu sĩ đều biết tâm ma tồn tại. Hơn nữa cũng biết, muốn chiến thắng tâm ma, chỉ có thể dựa vào ý thức của mình. Bất quá, chỉ có lại dài dằng dặc trên con đường tu tiên, không ngừng tôi luyện tâm tính của mình. Thẳng đến viên mãn về sau, tu sĩ mới có năng lực đối kháng bản thân tâm ma. Hơn nữa, tâm ma kiếp xuất hiện ở hợp thể kỳ, là tất cả tu sĩ đều biết sự tình, ngay cả tu luyện công pháp phía trên cũng là dạng này ghi lại. Phân thần tu sĩ, tâm hóa thành hai, có thể làm được nhất tâm nhị dụng, hơn nữa có thể cảm ngộ đến một bộ phận thiên địa pháp tắc, làm đến chân đạp hư không mà đứng. Nhưng là cũng là bởi vì nhất tâm nhị dụng, mới để cho tâm ma có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Bởi vậy, ở hợp thể kiếp chung, Nguyên Anh cùng nhục thân hợp hai là một khắc này. Chính là tâm ma xuất hiện một khắc này, chỉ cần chặn lại tâm ma, liền có thể chân chính chạm đến thiên địa pháp tắc ngưỡng cửa. Nhưng là Lâm Nam hiện tại chỉ là một xuất khiếu kiếp, không có khả năng dẫn tới tâm ma a. Mặc dù nói tâm ma cũng bị quy về ma tộc một loại, nhưng là tâm ma nhưng không có một tia ma tộc huyết mạch, thực tế là từ tu sĩ chấp niệm trong lòng sinh ra. Một khi bị tâm ma thôn phệ, bất luận là thân thể vẫn là ký ức đều cùng bình thường không khác, lại tính tình đại biến, giống như biến thành người khác giống như. Mà mặc dù bị tâm ma cũng thuộc về ma tộc, thì là bởi vì ma khí, ở tràn ngập ma khí hoàn cảnh bên trong, tu sĩ liền cực kỳ dễ dàng sinh ra tâm ma. Cho nên lâm tiên giới tu sĩ nhất trí cho rằng, tâm ma chỉ là tương đối đặc thù ma tộc mà thôi. Ma tộc nhược điểm là lôi, lôi thuộc tính tu sĩ, chẳng những là tà tu khắc tinh, càng là ma tộc khắc tinh. Ngay cả lôi kiếp đều có thể đối ma tộc tạo thành gấp bội tổn thương. Bất quá, duy chỉ có Tử Tiêu thần lôi có thể làm cho tâm ma ở trong đó tự do hoạt động, nhưng là giới hạn tại tâm ma mà thôi. Trên trời lôi vân chậm rãi hội tụ, nguyên bản mênh mông vô biên lôi vân, hiện tại liền đại hoang sơn đều không lấn át được. Ngay cả cái kia khổng lồ uy lực của thiên kiếp cũng dần dần rút đi, những cái kia vừa mới đi vào tiên lộ người, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lại tràn đầy chờ mong, không nghĩ tới, tu tiên một đường cư nhiên như thế nguy hiểm, vừa mới cỗ khí tức kia, tất cả mọi người đều cho là bản thân liền phải chết. Nhưng khi nhìn đến nhóm người mình trên đầu, dẫm lên phi kiếm những sư huynh kia sư tỷ, lại phảng phất không có cái gì cảm nhận được đồng dạng, trong lòng âm thầm nói với chính mình, về sau ta cũng muốn nghiêu bức như vậy. Trên trời lăn lộn lôi xà đã biến thành tử sắc, Lâm Nam có chút bất đắc dĩ, bắt đầu chính là Xích Tiêu thần lôi, hiện tại liền đến Tử Tiêu thần lôi sao? Cái kia lại đến đằng sau là cái gì? Thái Thanh thần lôi vẫn là Ngũ Hành Hỗn Nguyên thần lôi? Lâm Nam đều không dám tưởng tượng, chẳng lẽ mình bình thường thực quá trang bức, cho nên lôi kiếp mới có thể đáng sợ như vậy không được. Đương nhiên, suy nghĩ một chút, Tô Nguyệt Lung tự nhủ, chẳng lẽ cái này khi độ kiếp uy lực cùng bản thân thần thức có quan hệ hay sao? Hiện tại bản thân thần thức đạt đến phân thần đỉnh phong, liền thực đưa tới hợp thể kiếp hay sao? Cái kia mình có phải hay không muốn khắc chế một chút, trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Suy tính một vài vấn đề, trên trời lôi kiếp nhưng không có để Lâm Nam nghỉ ngơi. Một đạo 3 mét thô lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Nam trên đầu, không có mang đến mảy may vết thương. Lâm Nam vẻn vẹn dựa vào nhục thân liền khiêng xuống dưới. Đối thân thể mới của mình, Lâm Nam thực càng ngày càng yêu. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì lớn lên đẹp trai. Trước mặt 27 đạo lôi kiếp, cũng chỉ là thông thường thiên lôi, nhưng là 28 đạo, rơi xuống thiên lôi bên trên, mang tới một tia hắc khí, lôi kiếp rơi vào trên người. Lâm Nam vẫn không có nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng là nguyên bản một mảnh cát vàng tràng cảnh, xác thực xuất hiện biến hóa. Tích tích, CKIT, T, muốn chết a. Qua lại không dứt trên đường cái, một cỗ bạch sắc xe con đứng ở Lâm Nam trước mặt. Một người mặc Âu phục, đánh lấy cà vạt trung niên nam tử, từ ngoài cửa sổ xe thò đầu ra, chửi lên, không để ý đến người kia chửi rủa. Lâm Nam hít sâu một hơi, một lần nữa làm một lần nhân thể không khí trong lành khí làm việc. Cái này tràn ngập cho bụi cùng đuôi khói vị đạo, là như thế quen thuộc mà lạ lẫm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.